Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 298, Hàn bác sĩ. Y học trung tâm, Adam muốn ra biện pháp, bị sếp bác sĩ tán thành. Buổi chiều liền muốn gia nhập cao cấp thần kinh phẫu thuật, tin tức phi tốc tại trong bệnh viện. Truyền ra, những cái kia cầm cây ti bệnh án bản vừa mới bắt đầu nghiên cứu. Chuẩn bị làm một vố lớn ngoại khoa bác sĩ tập sự bọn họ. Nghe đến tin tức này, đều là trợn mắt há hốc mồm. Có văn hóa bọn họ cũng chỉ có một câu đậu phộng mới có thể biểu đạt trong nháy mắt đó cảm thụ. Green phòng khám bệnh, làm tốt lắm. Leonard tự nhiên cũng nhận được tin tức. Buổi trưa, đem Adam gọi tới, vẻ mặt tươi cười. Trong bệnh viện ai đi người nào quan hệ đi vào, ai là ai người, căn bản không phải bí mật. Ví dụ như ngoại khoa chủ nhiệm cái kia bất học vô thuật tiểu cữu tử liền tại bệnh viện bộ phận hành chính công việc, không ít cho ngoại khoa chủ nhiệm mất mặt. Nhưng xem tại ngoại khoa chủ nhiệm mặt mũi, trong bệnh viện người đều là mở con mắt nhắm hai mắt. Chỉ cần không quá phận, không có người sẽ nói cái gì. Adam cùng Leonard quan hệ, mặc dù không bằng ngoại khoa chủ nhiệm tiểu cữu tử như thế rõ ràng, nhưng Adam không hề nghi ngờ là Leonard người. Xảy ra vấn đề, mọi người đương nhiên sẽ nhổ nước bọt Leonard dùng người không khách quan. Nhưng nếu mà Adam cực độ ưu tú, cũng là rất cho Leonard tăng mặt. Bớt đoán chừng lại muốn tức giận. Leonard cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Vì cái gì? Adam khó hiểu nói. Sếp đã từng là Boston danh y. Leonard cười giải thích nói. Hắn vì sao lại đến y học trung tâm? Gia đình nguyên nhân. Adam thuận miệng nói. Hoặc là sự nghiệp nguyên nhân. Có hay không gia đình nguyên nhân ta không biết. Leonard cười nói. Thế nhưng qua mấy năm Richard liền muốn về hưu. Ngươi là nói sếp bác sĩ là đến cạnh tranh ngoại khoa chủ nhiệm. Adam giật mình. Bớt bác sĩ vốn là hạ nhiệm ngoại khoa chủ nhiệm duy nhất nhân tuyển. Hiện tại đột nhiên đến một cái đối thủ mạnh mẽ. Mà cái này đối thủ mạnh mẽ lại thuận lợi giải quyết một cái nghi nan tạp chứng. Chấm ngoặc kép, đoán xem là ai mời sếp. Leonard biểu lộ nghiền ngẫm nói. Ngoại khoa chủ nhiệm. Adam buột miệng nói ra. Đúng. Leonard ca ngợi nói. Adam, ngươi làm sao đoán được? Có khả năng mời sếp bác sĩ chỉ có mấy người kia. Ngoại khoa chủ nhiệm, viện trưởng cùng với bệnh viện ban giám đốc thành viên. Adam phân tích nói. Viện trưởng cùng bệnh viện ban giám đốc thành viên. Ta không sao cả tiếp xúc. Nhưng ta nhìn ra được ngoại khoa chủ nhiệm không phải như vậy dễ dàng giao quyền người. Nghe nói mấy năm này, bớt bác sĩ uy vọng càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người cảm thấy hắn sẽ là đời tiếp theo ngoại khoa chủ nhiệm. Mà chính hắn cũng cảm thấy như vậy. Có thể ngoại khoa chủ nhiệm còn có nhiều năm mới về hưu. Về hưu, Leonard cười nhạo nói. Bệnh viện cùng ngoại khoa chính là hắn tất cả. Ở chỗ này hắn có thể nắm giữ tất cả. Về hưu sau đó hắn có thể chịu đựng được loại này ngày đêm khác biệt. Đoán chừng suy nghĩ một chút đều chịu không được. Ta nhìn thấy thời điểm bớt về hưu. Hắn không chừng đều không có lui. Chỉ cần thân thể cho phép. Ban giám đốc không cưỡng chế về hưu. Hắn có thể một mực làm đi xuống. Cho nên hắn mới có thể mời sếp bác sĩ tới. Để hắn cùng bớt bác sĩ cạnh tranh lẫn nhau chế hành. Vị trí của hắn mới có thể làm đến càng ổn. Adam hiểu rõ. Một bộ này. Mấy ngàn năm nay. Tại hoàng đế cùng thái tử. Hoàng tử ở giữa diễn đi diễn lại qua không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng là bớt bác sĩ không phải chủ nhiệm người sao. Adam vẫn còn có chút nghi hoặc. Sếp cũng coi như Richard người A. Leonard giải thích nói. Richard mang qua hắn, quan hệ bọn hắn cũng rất thân mật. Adam gật đầu, hai cái đều là người một nhà. Không quản đến lúc đó đem vị trí cho ai. Đều là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Hoàn toàn phù hợp hoàng đế, thái tử, hoàng tử quyền lợi kết cấu. Không đề cập tới bớt phiền muộn. Tóm lại, cơ hội này rất khó được. Leonard cười nói, sếp là khoa ngoại thần kinh danh y. Lần này cao cấp phẫu thuật ngươi nhất định có thể học được không ít thứ. Hơn nữa về sau ta để ngươi nhiều tham dự đại thủ thuật. càng thêm thuận lý thành chương. Ta sẽ cố gắng, Adam cười nói. Hai người lại trò chuyện một hồi, chủ yếu là nghe Leonard nói trong bệnh viện rắc rối phức tạp quyền lợi quan hệ. Trước khi đi, Adam đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, phía trước sếp bác sĩ nói ta rất giống một người. Leonard, người biết là ai sao? Giống một người. Leonard sững sờ, hỏi tình huống lúc đó về sau. Bật thốt lên, Han bác sĩ, Adam kinh ngạc nói. Ngươi là nói cái kia đại danh đỉnh đỉnh Han bác sĩ? Đúng, Leonard gật đầu. Hắn là bên cạnh New Jersey Princeton Đại học phụ thuộc bệnh viện chẩn bệnh khoa chủ nhiệm. Am hiểu suy luận, hắn chẩn bệnh khoa mỗi năm có 300 vạn đao kinh phí. Chính mình thông báo tuyển dụng 3 cái một mình đảm đương một phía tinh anh bác sĩ. Đặc biệt giải quyết nghi nan tạp chứng, tùy tiện một cái ca bệnh, thêm chút viết. Chính là một thiên trọng lượng cấp y học luận văn. Học thành đi ra, y sĩ trưởng đi cái khác bệnh viện làm cái phòng ban chủ nhiệm là dễ dàng. Bởi thế là rất nhiều bác sĩ tha thiết ước mơ bồi dưỡng nơi. Bồi dưỡng điều kiện là cái gì? Adam có chút động tâm. Làm việc vặt bác sĩ tập sự. Bác sĩ nội trú có thể. Một mình đảm đương một phía y sĩ trưởng cũng có thể. Leonard cười nói. Đều xem Han bác sĩ hứng thú, mà tính tình của hắn một mực rất cổ quái. Nhưng giống ngươi như thế ưu tú, nếu mà thân thỉnh hơn phân nửa cũng có thể đi qua. Bất quá ta không đề nghị ngươi làm như thế. Vì cái gì? Adam hiếu kỳ nói, trong này có vấn đề. Hắn biết rõ nếu mà không có vấn đề, Leonard không có khả năng ngăn cản cơ duyên của hắn. Đương nhiên là có vấn đề. Leonard cười nói. Han bác sĩ rất lợi hại, nhưng cùng lúc cũng rất cổ quái. Vì giải quyết nghi nan tạp chứng, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Nhiều lần bị thẩm vấn công đường, nhiều lần kém chút bị thu hồi bằng hành nghề thầy thuốc. Nếu mà không phải hắn danh khí đủ lớn, là bệnh viện một khối công việc chiêu bài, viện trưởng lại là bạn tốt của hắn, hắn sớm đã bị khai trừ. Coi như thế. Princeton Đại học phụ thuộc bệnh viện mỗi năm cũng vì hắn chuẩn bị 5 vạn đao luật sư phí. Tùy thời chuẩn bị giúp hắn thưa kiện. Chúng ta thường xuyên cảm thán Han bác sĩ tuyệt đối nhận thượng đế chiếu cố. Vận khí nghịch thiên. Không phải vậy cái khác bác sĩ đụng phải bất kỳ lần nào hắn làm những chuyện kia. Tuyệt đối vài phút chơi trứng. Adam nghe đến nơi này. Trực tiếp bỏ đi Han bác sĩ nơi đó bồi dưỡng ý nghĩ. Lấy năng lực của hắn, cùng Leonard cung cấp bình đài, làm từng bước liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Căn bản không có cần phải vì dạng này bồi dưỡng, bốc lên thu hồi bằng hành nghề thầy thuốc to lớn phong hiểm. Dựa theo Leonard thuyết pháp, cái này Han bác sĩ rõ ràng là nhân vật chính đãi ngộ. Adam mặc dù cũng là nhân vật chính, nhưng ở nhân sinh không có dừng lại quay chụp ghi chép truyền hình điện ảnh kịch phía trước. Hắn căn bản không dám đánh cược chính mình nhân vật chính khí vận đến cùng có nhiều nồng đậm. Đến mức không đem chính mình làm nhân vật chính. Chỉ là đi theo nhân vật chính, Han bác sĩ trộn lẫn lăn lộn. Đừng nói giỡn, nhân vật chính khí vận quang hoàn lại nồng đậm. Cũng chỉ là cam đoan bao trùm nhân vật chính tự thân. Bị nhân vật chính gây sự ngộ thương có thể phần lớn là nhân vật chính người bên cạnh a. Phong hiểm cùng lợi nhuận hoàn toàn không ngang nhau. Adam điên mới có thể đi cùng dạng này, nhân vật chính, bồi dưỡng. Han bác sĩ lợi hại hơn nữa cũng không cân nhắc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.